Trấn Quan Âm, chương 744. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đệ 743 chương ngươi giấu thật tốt. Khi ta thu được đồng thập bát tin tức này thời điểm ta là mang theo cần gì phải thù cùng Ân Đình Đình ở bên ngoài du lịch đã thời gian rất lâu không có như thế cùng các nàng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bất quá nhận được tin tức trước tiên ta lập tức mang theo hai nữ nhân trở lại Trần gia. Bên trong đại điện ta thấy một gã thanh niên mặc áo bào đen đang ngồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chứng kiến ta đến đây, đồng thập bát đứng dậy. Đã lâu không gặp, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta cười tiến lên cùng đồng thập bát tới một cái to lớn ôm. Người cái tên này, hiện tại đại nạn buông xuống, nhìn ngươi nhưng thật ra thật nhàn nhã. Đồng thập bát khổ sáp lắc đầu, hắn đã biết được ta là mang theo Ân Đình Đình hai nữ nhân đi ra ngoài du ngoạn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nghe nói như thế ta vội vàng cười khổ giải thích. Người đây có thể oan uổng ta trong khoảng thời gian này, ta cũng không ít bận việc tới, cái này không đã đến thời khắc tối hậu sao. Sẽ chờ những tên kia đến thôi. Nhưng thật ra ngươi à, trong khoảng thời gian này không thấy, khu vực kỳ đỉnh núi, lợi hại lợi hại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta nhìn trước mắt đồng thập bát, người này trong khoảng thời gian này cũng không biết đi địa phương nào, dĩ nhiên đã khu vực kỳ đỉnh phong, xác thực rất cường đại. Coi như hết, với ngươi cái này mở auto so với ta là không tính là cái gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trở lại chuyện chính, ta có thể cảm giác được tên kia vị trí, ngươi định làm như thế nào? Đồng thập bát một dừng tay, sắc mặt nghiêm túc đem lời đề trở về đến chính đề mặt trên, trước ta và đồng thập bát gặp mặt ta đã đem tên kia thân phận toàn bộ nói cho hắn biết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đồng thập bát cũng nói cho ta biết tên kia khẳng định có âm mưu, nhưng này cái thời điểm đồng thập bát còn không biết tên kia đến cùng có âm mưu gì. Phía sau ở ta biết chân tướng sau ta liền toàn bộ nói cho đồng thập bát nhưng lúc đó đồng thập bát cũng không có theo ta nói thêm cái gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người trong khoảng thời gian này sẽ không vẫn luôn đang tra vị trí của hắn à. Ta nhìn đồng thập bát hỏi, hắn gật đầu, nói không sai biệt lắm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tên kia dạy dỗ đệ toàn bộ bị lạc tâm trí, mà ta bởi vì thể chất nguyên nhân đặc biệt không có bị khống chế rơi, trong khoảng thời gian này, ta đưa hắn tất cả đệ tử toàn bộ giết hấp thu bọn họ năng lượng cho nên thực lực mới có thể đề thăng nhanh như vậy. Trừ cái đó ra, người này quá mức tự tin, bởi vì lúc trước hắn đích xác dạy chúng ta không ít bản lĩnh thật sự ta và hắn xem như là đồng tông đồng nguyên, hiện tại ta có thể lấy bí pháp cảm ứng được vị trí của hắn, nhưng không dám sử dụng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta sử dụng trong nháy mắt là hắn có thể đủ cảm ứng được cho nên cơ hội chỉ có một lần ta liền tới tìm ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng thập bát nhìn ta rất nghiêm túc đem sự tình cho ta giao phó xong, nghe đến mấy cái này, trong lòng ta thoáng trầm xuống, nếu có thể phát hiện người này vị trí, khẳng định như vậy là không thể buông tha hắn, trước hắn tổ chức cái gì đó quần anh hội kỳ thực chính là vì phân liệt chúng ta thượng giới hết thảy thế lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Muốn bọn họ tộc nhân đến thời điểm, chúng ta thượng giới là năm bè bảy mảng, sau đó không cần tốn nhiều sức một lưới bắt hết, nhưng cũng may chính là chúng ta đúng lúc phát hiện người này mục đích, sau đó ngăn trở người kia. Hơn nữa, hắn vẫn núp trong bóng tối, đến lúc đó phía ngoài những người đó đột kích, hắn nói không chừng sẽ ở nội bộ tới một người đột nhiên tập kích, nếu có thể trực tiếp tiêu diệt hắn, đây là không quá tốt nhất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vận dụng bí pháp đem tên kia tìm ra có thể còn có thể từ trên người của hắn biết được một ít về na vực ngoại một ít tin tức. Ta nhìn đồng thập bát trầm giọng nói rằng, lại nói lời này thời điểm ta tự nhiên là đã làm xong 10 phần chuẩn bị tâm lý. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tốt, đồng thập bát đơn giản trả lời một câu, sau đó để cho ta chuẩn bị một gian mật thất cho hắn, sau một ngày hắn nói cho ta biết kết quả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta dựa theo đồng thập bát yêu cầu cho người kia chuẩn bị một gian mật thất, sau đó ta lẳng lặng chờ. Một ngày sau, đồng thập bát thân hình từ trong mật thất bay vút ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tìm được, đồng thập bát hướng về phía ta lên tiếng, đồng thời cho ta một tấm màu đen phù triện, đồng thập bát để cho ta theo phù này triện cảm ứng đi trước. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lúc này Đồng Thập Bát thoạt nhìn cực kỳ suy yếu, xem ra sử dụng cái bí pháp này đối với Đồng Thập Bát mà nói cũng không đơn giản, phải biết rằng, đối phương nhưng là có tạo hóa kỳ pháp khí ngăn trở khí tức cho nên ngay cả ta đều không còn cách nào ở thượng giới cảm ứng được người này tồn tại mà Đồng Thập Bát đi qua bí pháp cảm ứng được. Không có tiêu hao đây nhất định là không thể, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người tốt nhất nhi nghỉ ngơi. Ta nhìn Đồng Thập Bát lên tiếng, mà hậu thân hình bước ra trước mắt không gian phân liệt mở ra ta trực tiếp đi vào không gian kia trong thông đạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, khi ta lần thứ hai xuất hiện thời điểm, đã đạt được ở một chỗ không có danh tiếng gì sườn núi, mà trước mắt ngọn núi này trong bao chính là tên kia chỗ ẩn thân. Giờ khắc này, bên trong sơn động ngồi xếp bằng hắc bào nhân ngẩng đầu, nhướng mày. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ân, làm sao có thể, hắn thấp giọng tự nói, nhưng này cổ hơi thở đã đem chu vi triệt để bao phủ, nếu như không phải tận lực đi tìm tới, tại sao biết cái này kiểu tinh chuẩn đâu? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, làm sao, muốn ta mời đi ra không? Ta nhìn phía dưới một cái tầm thường sơn động trực tiếp lên tiếng, nếu như không phải Đồng Thập Bát bí pháp tìm kiếm, thực sự rất khó tưởng tượng người này biết giấu ở bên trong sơn động này, cả giới bao nhiêu hang núi như thế này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu như là yếu địa truy quét công việc kia số lượng quá kinh khủng, nếu như đối phương không có pháp khí che đậy, ta có thể trong thời gian rất ngắn tìm được người kia, nhưng vấn đề là hắn có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một khắc một đạo thân ảnh từ trong sơn động lướt đi, hắn người khoác hắc bào, chỉ là hắn giờ phút này trên đầu cũng không có đội hắc bào mũ, lộ ra tấm kia thoạt nhìn cùng nhân loại giống nhau đến mấy phần khuôn mặt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ là lỗ tai của hắn là nhọn hơn nữa ra bày biện ra một loại cực kỳ quái dị hắc sắc. Đây chính là hắc bào nhân thân phận thật sự sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người giấu thật đúng là tốt. Ta nhìn người trước mắt này, mang trên mặt một nụ cười, nhưng chung quy, vẫn bị ta tìm được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây mới là trọng yếu. Người coi như tìm được ta, cũng quá đã muộn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn nhìn ta chằm chằm, thanh âm lạnh như băng truyền ra, ta biết hắn nói ý của lời này, hắn đã truyền tin cho tộc nhân của hắn, nghĩ đến, hiện tại hắn tộc nhân đã nhanh đạt được chúng ta mảnh thế giới này. Ta biết đã quá muộn, nhưng phía sau sẽ là kết quả gì, ngươi sợ rằng không có biện pháp đã biết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta hướng về phía trước mắt hắc bào nhân lên tiếng, nghe vậy, hắn nhếch miệng cười, cũng không có chút nào ý sợ hãi. Nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, chết cũng không tiếc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nghe vậy, trong lòng ta cũng là một hồi bất đắc dĩ, người này nói không sai, nhiệm vụ của hắn chính là đem mảnh thế giới này vị trí phát tộc nhân của hắn, hiện tại, hắn hoàn thành nhiệm vụ. Có thể trước làm tự giới thiệu sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta nhìn hắn, nỗ lực từ trong miệng của hắn biết được một ít tin tức đối với lần này hắn nhưng thật ra cực kỳ hào phóng. Thế giới của chúng ta một vùng tăm tối, không có quang minh, cho nên, chúng ta tự xưng ám dạ ma tộc chúng ta phảng phất là bị thiên địa vứt bỏ bộ tộc chúng ta sinh tồn hoàn cảnh ác liệt tộc nhân trong lúc đó lẫn nhau gặm ăn sinh tồn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người biết năm đó ta làm sao tìm được các ngươi mảnh thế giới này sao? Chúng ta đồng hành 800 tộc nhân trải qua xa xôi hàng vạn hàng nghìn thế giới, rốt cuộc tìm được các ngươi mảnh thế giới này, để cho chúng ta có lòng tin chinh phục thế giới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trên đường, vì kéo dài, chúng ta đồng hành tộc nhân chết trận một ít còn dư lại hơn 400 người, đều bị ta ăn, ta mới nấu đến đạt được các ngươi mảnh thế giới này. Khi này vài lời từ nơi này tên trong miệng truyền ra chi tế, trong lòng của ta có thể nói không phải bình thường chấn động, cái này hàng vạn hàng nghìn trong thế giới, lại còn có lấy tàn khốc như vậy một thế giới tồn tại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.